Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 501, Lâm Phàm phàn nàn, toàn cầu tu tiên thời đại tiến đến. Đơn phương giúp đỡ người nghèo. Tiêu Suy nghe suýt chút nữa thì tức chết qua đi, hắn kiêu ngạo nửa đời người. Nhưng bây giờ vậy mà lưu lạc đến tận đây. Bị một cái chừng 20 tiểu thí hài trộm nhà còn muốn như thế khúng núng. Nhưng hắn đã không có lựa chọn nào khác. Được rồi, lão đăng cúp trước, ta cùng An An ban đêm còn có chuyện muốn làm đâu. Nói Giang Triệt liền đem cúi người hôn một chút trong ngực thiếu nữ Thái Dương, Tiêu An An cũng không khỏi đến sắc mặt đỏ lên, ban đêm. Còn có thể làm gì a? Nhưng Tiêu An An vẫn là minh bạch Giang Triệt ý đồ. Ba ba, về sau không cho ngươi lại hung Giang Triệt ca ca, bằng không thì ta liền không gọi ngươi ba ba. Có Giang Triệt về sau, Tiêu Xuyên cái này ATM liền có thể bái bai. Một bên khác Tiêu Xuyên càng thêm đau lòng, hắn đã đầy đủ hèn mọn tốt a. Thật không biết Giang Triệt tên tiểu hỗn đản này cho An An rót cái gì mê hồn dược, vậy mà để nàng như thế mê luyến. Phải biết. An An thế nhưng là đã biết Giang Triệt cùng Tư Tư quan hệ trong đó, nhưng dù cho như thế, nàng lại còn như thế giữ gìn Giang Triệt. Giang Triệt móc móc lỗ tai, kể uy. Lão ban tử ngươi rút cái thời gian cùng Vãn Vãn đà một chút, nha đầu này đối ta ấn tượng không phải rất tốt, ngươi giúp ta nói một chút lời hữu ích. Giang Triệt chủ đánh một cái làm tâm tính. Tiêu Xuyên, rất im lặng. Ta nói ngưu ma. Ngươi mẹ nó càng ngày càng quá mức, hắn đã liên tục làm ra nhượng bộ, kết quả cái này xuất sinh lại còn muốn để mình giúp hắn truy Vãn Vãn. Còn có thiên lý sao? Ngạch. Giang công tử a. Tình cảm loại vật này muốn nhìn duyên phận, dưa hái xanh không ngọt. Bẻ sớm dưa mặc dù không ngọt, nhưng là hắn giải khác a. Rất im lặng. Túc túc túc túc. Tiêu Xuyên trực tiếp cúp điện thoại, lại cùng Giang Triệt tiếp tục trò chuyện xuống dưới hắn sợ là muốn bị khí ra bệnh tim. Thế nào? Tiêu lão đệ. Giang công tử bên kia nói thế nào? Bởi vì Tiêu Xuyên mang theo tai nghe, cho nên phát đức thoải mái căn bản nghe không được Giang Triệt đang nói cái gì, nhưng từ Tiêu Xuyên bộ mặt trên nét mặt nhìn. Sợ là bị Giang công tử khí không nhẹ. Phả đàm, Giang Triệt đã đáp ứng yêu cầu của ta, ta có thể từ chỗ của hắn tiến mua đan dược, dù sao ta dù nói thế nào cũng là hắn nhạc phụ. Nhạc phụ. Nhạc phụ. Chuyện quan trọng hắn nhất định phải nói ba lần, ba cái nữ nhi rất có thể tất cả đều muốn bị cái thằng này bắt cóc. Cái này không phải liền là tương đương với tam đẳng phân no nhạc phụ sao? T. Tiêu lão bản ngươi phát đạt a. Phát đức thoải mái rung giọng nói. Hắn cũng là nhân tinh, từ Tiêu Xuyên lão đệ đến Tiêu lão bản không có khe hở dính liền. Tiêu Xuyên liếc qua Phát đức thoải mái, trong lòng một trận mừng thầm chờ đến mình đem đan dược phương diện này xí nghiệp tất cả đều làm về sau, toàn bộ Long Quốc tương lai tu đạo giới ai còn dám xem thường hắn. Giang Triệt ca ca, ngươi. Ngươi mới vừa nói là thật sao? Ngươi muốn truy Vãn Vãn tỷ? Tiêu An An uống tại Giang Triệt trong ngực, tiểu cô nương toàn thân đều mềm mềm nhẹ nhàng, không đến 1m5 thân cao, thể trọng cho ăn bể bụng cũng liền hơn 70 cân, tại Giang Triệt trong ngực cùng một đoàn bông giống như. Thế nào? Ăn giấm sao? Giang Triệt nhẹ nhàng nhéo nhéo Tiêu An An cái mũi nhỏ, so với tỷ tỷ của nàng nhóm, Tiêu An An rất dễ dàng công lược, mấy phần trứng cơm chiên là có thể đem nàng lừa gạt tới tay. Không ghen, dù sao ngươi cũng có nhiều như vậy nữ nhân, Tư Tư tỷ đã bị ngươi ăn hết, ta đã sớm đoán được ngươi khẳng định cũng sẽ không bỏ qua Vãn Vãn tỷ. Tiêu An An nghiêng đầu một chút, tiếu íp như hoa. Thông minh như vậy. Đúng rồi, Giang Triệt ca ca ngươi mới vừa nói ban đêm. Là thật sao? Ta khả năng còn không có chuẩn bị kỹ càng. A không. Ta đã chuẩn bị xong. Nữ hài ngồi nghiêm chỉnh, vỗ vỗ mình tròn trịa bụng nhỏ, ra hiệu nàng đã ăn no rồi, có sức lực. Bộ này bộ dáng khả ái đem Giang Triệt đều làm vui vẻ. Ngươi nghĩ gì thế? Ta đều nói qua sẽ không ăn ngươi à, ta tạm thời còn không muốn để cho giữa chúng ta tình cảm trộn lẫn vật gì khác. Giang Triệt lời nói để Tiêu An An hai mắt tỏa sáng, Giang Triệt tại trong mắt của nàng độ thiện cảm lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Ha ha! Giang Triệt nhẹ nhàng sờ lấy Tiêu An An đầu. Trong đầu lại bắt đầu hiện lên Tiêu Vãn Vãn cái kia ngạo kiều đến cực điểm thân ảnh. Cô nương này Thư Tiểu Quỷ huyết thống so Du Uyển Nhi còn thuần, bất quá đối phó Thư Tiểu Quỷ, Giang Triệt vẫn có chút sở trường. Ai? Nên nói không nói, cái này Nhân Hoàng Kinh tu luyện hiệu suất chính là so Truyền Đạo Kinh mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lâm Phàm ở trong lòng không khỏi thở dài. Chất vấn Nhân Hoàng Kinh, lý giải Nhân Hoàng Kinh, tu hành Nhân Hoàng Kinh. Bằng vào Nhân Hoàng Kinh, thực lực của hắn đã đi tới phá thiên kỳ, thậm chí có thể vận dụng linh lực thi triển một chút đại pháp thuật, ngự kiếm phi hành ngày đi nghìn dặm đều là vô cùng đơn giản. Nhưng Truyền Đạo hệ thống cũng không thể hoang phế a. Cho nên Lâm Phàm nghĩ ra một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp, một bên ở trong lòng mặc niệm Nhân Hoàng Kinh tu luyện, một bên cho những thứ này người nước ngoài nhóm giảng giải Truyền Đạo Kinh. Còn có thể hao hệ thống lông dê, vẹn toàn đôi bên. Tích. Túc chủ thành công truyền đạo 1.000 vạn người, để 100 vạn người tiến vào luyện khí kỳ, thu hoạch được 10 vạn điểm truyền đạo giá trị. Nghe được hệ thống thanh âm về sau, Lâm Phàm khóe miệng có chút câu lên. Hắn bây giờ tại hải ngoại thanh danh đã phi thường khủng bố, toàn bình đài fan hâm mộ chung vào một chỗ đã phá 10 ức. Trời à, ta vậy mà thật có thể xoa ra hỏa cầu. Thật sự là thật bất khả tư nghị, đây là đến từ Đông Phương lực lượng thần bí sao? Không sai, đây là đến từ Đông Phương lực lượng thần bí, đây chính là chúng ta Đại Hàn dân tộc văn hóa nội tình. Ta hiện tại mạnh đáng sợ, nghe nói linh khí khôi phục bắt đầu nguyên địa ngay tại Long Quốc linh khí như thế nồng đậm thật sự là lãng phí một cách vô ích, Long Quốc vì cái gì không mở ra biên giới cùng hưởng tất cả linh khí? Ta nghe nói Long Quốc làm ra cái tụ linh trận. Chúng ta hưởng thụ được linh khí không đủ Long Quốc cảnh nội 1/10. Mãnh liệt khiển trách, linh khí là tự do, không nên nhận ước thúc. Cơ hồ ngoại trừ Long Quốc bên ngoài, còn lại tất cả quốc gia đều có người tại tu luyện Truyền Đạo Kinh, thậm chí có người đem Lâm Phàm ca tụng là di xuất chuyển thế thân, thượng đế giáng lâm nhân gian loại hình. Thậm chí thế giới rất nhiều người đều tự phát tính thành lập tổ chức, chuyên môn bái tin Lâm Phàm, xưng là truyền đạo dạy. Ha ha, một đám phế vật. Đều dậy nửa tháng mới có hơn 100 vạn người tiến vào luyện khí kỳ. Lâm Phàm vẫn là rất tức giận bình thường đối với tu tiên tới nói. Long Quốc người tự hồ có được trời ưu ái ưu thế, mà lại Long Quốc linh khí dị thường nồng đậm, tu luyện hiệu suất so những thứ này người phương Tây nhanh mấy chục lần. Nếu như mình còn tại Long Quốc truyền đạo, bây giờ hệ thống bên trong truyền đạo giá trị chỉ sợ muốn vượt lên gấp 10 có thừa. Mấu chốt là đám người kia lại còn muốn tiến vào Long Quốc. Long Quốc tu luyện giới đã hướng tới bình ổn, toàn dân tu luyện Nhân Hoàng Kinh, tu tiên tốc độ chí ít dẫn trước quốc gia khác mấy chục lần. Cho dù ngoại quốc có loại kia siêu cấp tu tiên thiên tài, tốc độ tu luyện là của người khác gấp mấy trăm lần, nhưng này lại như thế nào? Long Quốc hơn 1 tỷ người, không có khả năng không có thiên tài. Lẫn nhau ở giữa chênh lệch sẽ chỉ càng kéo càng lớn, chỉ sợ đến lúc đó Long Quốc đều tiên nhân bay khắp nơi, những người này còn tại xoa xoa hỏa cầu. Chương 502 Giang Triệt, Chu Phàm hoài nghi đến trên đầu ta. Tích. Chúc mừng túc chủ chém giết thiên niên thụ yêu, cứu vớt 12 tính mạng người, thu hoạch được 5 vạn điểm điểm công đức. Rộng lớn trong rừng rậm, một gốc cao mấy chục mét to lớn biến dị thụ yêu ầm vang sụp đổ. Vô số tráng kiện dây leo trong nháy mắt khô héo một mảnh. Mà tại dây leo phía dưới, vùi lấp lấy vô số động vật bạch cốt âm u. Chu Phàm một thân áo bào đen, cả người đều bao phủ tại trong hắc vụ. Mà ở trước mặt hắn, còn có 10 cái người trẻ tuổi, cầm đầu người trẻ tuổi trong lòng bàn tay còn xoa xoa hỏa cầu, nhưng bọn hắn tất cả đều bị khiếp sợ đến. Chu Phàm tùy ý thoáng nhìn, những người này thuần một sắc đều là ở vào tu đạo giới tu sĩ, người mạnh nhất bất quá luyện khí kỳ 5 giai, phổ biến đều là 3 giai khoảng chừng, gặp được loại này thiên niên thụ yêu chỉ có thể là chịu chết. Đại! Đại thần A! Ngươi thu ta làm đồ đệ đi! Cầm đầu người trẻ tuổi trực tiếp quỳ gối Chu Phàm trước mặt. Cái này quá đẹp rồi a, một kiếm liền chém giết khủng bố như thế thụ yêu, không biết là cỡ nào cường giả. Chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết đại tông sư mới có như thế thực lực a. Có thể Chu Phàm chỉ là nhíu mày, sau đó vung tay lên đem thụ yêu đang thu vào trong lòng bàn tay. Một con tố hồn kỳ thụ yêu, chỉ ít cần mười mấy tên cảnh giới tông sư cường giả mới có thể đem cái này hàng phục. Long Quốc tiến nhập linh khí khôi phục thời đại về sau, cũng không chỉ phe nhân loại được lợi, vạn linh đều đang thức tỉnh. Trong thành thị còn tốt một chút, dù sao thành thị bên trong tối đa cũng chỉ có một chút mèo mèo chó chó, Một chút hình thể hơi lớn động vật một khi xuất hiện cường đại biến dị liền sẽ bị Long Quốc ba ngành liên quan mang đi. Nhưng là một chút xa xôi địa khu nhưng là khác rồi, nhất là một chút rừng mưa nhiệt đới, không ai quản địa phương có thể so với nuôi cổ địa. Long Quốc người tu đạo hiệp hội cũng thường xuyên cho những người tu đạo tuyên bố nhiệm vụ, thanh lý một chút tiểu quái loại hình nhiệm vụ, sau đó ban thưởng đan dược pháp khí loại hình, hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy. Đại thần, ngươi thu ta làm đồ để đi, ta va ngươi, ta thiên phú rất tốt. Chu Phàm cũng không có mở miệng. Chỉ là quay người biến mất tại trong hắc vụ. Hắn bây giờ cũng tại nhận nhiệm vụ, người tu đạo hiệp hội ban bố nhiệm vụ cùng mình mục đích tính độ cao trùng hợp. Lại có thể hao hệ thống lông dê, lại có thể hao người tu đạo hiệp hội lông dê, cớ sao mà không làm đâu. Chu Phàm trực tiếp cầm thiên niên thụ yêu nội đang đi một chuyến người tu đạo hiệp hội. Cấp ép nhiệm vụ đổi lấy 3 khối trung phẩm linh thạch, còn có một đống lớn đan dược. Cái này Giang Triệt, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Chu Phàm lần nữa phát ra nghi vấn. Hắn thật lâu trước đó liền bắt đầu hoài nghi Giang Triệt. Bây giờ nghi điểm lớn nhất xuất hiện, hắn đến tột cùng là từ đâu lấy được nhiều như vậy đan dược và linh thạch. Nhiều như vậy đê giai đan dược, một lần lượng cung ứng cao tới mấy trăm vạn, Long Quốc trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không có nhiều như vậy luyện đan sư. Chỉ có hai loại khả năng, hoặc là hắn cũng có hệ thống, hoặc là hắn có luyện đan lò cao. Thân là đã từng Tây Bắc U Trời Thông Thần đại viên mãn ma tu, hắn tự nhiên là biết luyện đan lò cao đại danh, dù sao trong 9 ngày bên trong cấp thấp luyện đan sư cũng sớm đã bị luyện đan lò cao thay thế. Coi như hắn có hệ thống, cũng không có khả năng bạch bạch đưa ra nhiều như vậy đan dược. Đó chính là luyện đan lò cao. Nói như vậy, Giang Triệt khẳng định là từ cửu thiên mà đến. Hắn chẳng lẽ giống như ta? Chu Phàm nheo lại đôi mắt, bắt đầu suy tính. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới mình lần thứ nhất gặp phải Giang Triệt tràn cảnh. Gia hỏa này nhìn mình ánh mắt rõ ràng mang theo nghiền ngẫm, hắn khẳng định là nhìn ra thân phận chân thật của mình. Không đúng, không đúng. Giang Triệt phía sau còn có một vị thực lực cường đại sư phụ, như vậy những thứ này luyện đan lò cao đều là sư phụ hắn đưa cho hắn. Trong nháy mắt, Chu Phàm đại não cũng có chút đứng máy. Hắn mặc dù thân là ma tu, nhưng lại vô cùng cẩn thận. Nếu như Giang Triệt chỉ là lấy ra rất nhiều đồ tốt, cũng không có thể hiện ra thực lực cường đại. Hắn tại quan sát một đợt về sau, thế tất sẽ đối với cái này ra tay, giết người cướp của. Có thể Giang Triệt phía sau còn đứng lấy một vị thần bí cường đại sư phụ, trọng yếu nhất chính là hắn đã chú ý tới mình. Hắn hiện tại ngay cả dò xét Giang Triệt nội tình cũng không dám. Cẩn thận mới là tốt, gia hỏa này rất cổ quái, khả năng lần trước Lam Tinh bộc phát Niết Bàn kỳ đại năng khí tức cùng gần nhất nhiều lần ra dị tượng liền cùng sư phụ hắn có quan hệ. Một vị hư hư thực thực Niết Bàn kỳ đại năng. Hơn nữa còn tại hạ giới bên trong, có thể xưng vô địch tồn tại. Lấy Niết Bàn kỳ thực lực cường đại, Lam Tinh trước mắt cường đại nhất vũ khí hạt nhân đều không thể đem nó giết chết. Tại cửu thiên bên trong, hắn từng đem gặp qua hai vị Niết Bàn kỳ siêu cấp ma tu chiến đấu, tùy tiện một kích liền tác động đến mấy chục dặm, chiến đấu dư ba dẫn đến phạm vi ngàn dặm sinh linh đồ tháng, liền xem như một con kiến đều muốn bị thu vào vạn hồn phiên bên trong. Lẫn nhau thực lực sai biệt không cao hơn ba thành có thể bí quá hóa liều một chút. Dù sao cầu phú quý trong nguy hiểm. Nhưng là Giang Triệt rõ ràng không phải hắn có thể chiến thắng tồn tại, cho nên vẫn là tránh được nên tránh. Nhưng vì cái gì ta luôn có loại thời thời khắc khắc bị người giám thị lấy cảm giác? Là ảo giác sao? Chu Phàm hơi nheo mắt, là hệ thống. Bất quá hết thảy tất cả đều không được biết, hắn chỉ có thể không ngừng mạnh lên mới được. Bây giờ tình thế chính lửa truyền đạo kinh, cùng nhân hoàng kinh, hắn một cái cũng không dám tu luyện. Truyền đạo kinh đã được chứng thực là áo cưới ma công, mà cái này nhân hoàng kinh chỉ sợ cũng không phải vật gì tốt. Bỗng nhiên, Chu Phàm cảm giác mình phản phất lại lâm vào một trận âm mưu to lớn bên trong. Đời trước của hắn phấn đấu nửa đời mới nhảy ra thế cuộc, nhưng hôm nay chuyển thế về sau. Lại lần nữa đi vào ván cờ của người khác bên trong. Chẳng lẽ ta cả đời này đều muốn biến thành quân cờ của người khác? Chu Phàm tự hỏi một câu. Sau đó tự giễu bật cười, chỉ bất quá ánh mắt bên trong lại lộ ra một tia che lấp. Chật chật chật, cái này bị ép hại chứng vọng tưởng thật đáng sợ a. Giang Triệt sờ lên cằm. Chu Phàm cảm giác xác thực không sai, Giang Triệt xác thực một mực tại phía sau màn giám thị lấy hắn. Nhưng là Giang Triệt lại cũng không dự định muốn tính mạng hắn, dù sao đây chính là một gốc lớn rau hẹ. Thử hỏi người lão bản nào biết lái trừ một cái mỗi ngày tăng ca đến đêm khuya nhân viên đâu. Chủ yếu nhất chính là, Lấy Gian Triệt thực lực hôm nay, cho dù Chu Phàm có phản cốt cũng căn bản uy hiếp không được hắn. Nói thật, hệ thống từ lần trước đổi mới về sau, hệ thống trong thương thành liền nhiều hơn rất nhiều hiệu quả kinh khủng đạo cụ thể, cho dù là trong 9 ngày thật sự có đại lão giáng lâm, hắn cũng căn bản không sợ. Cái gọi là thiên mệnh người cùng phản phái. Không phải liền là liều ai vị cách cao hơn sao? Mặc dù mình lấy được phản phái kịch bản, nhưng khi ta vị cách rất cao, cao đến đủ để nghiền ép tất cả khí vận chi tử thời điểm, hắn cái này phản phái cũng liền không phải phản phái. Bất quá Chu Phàm ngược lại là khôn khéo, vậy mà có thể hoài nghi đến trên đầu ta. Có thể hắn nghìn tính vạn tính, lại thế nào khôn khéo chỉ sợ cũng không nghĩ đến, ngay cả hắn hệ thống đều là ta nội ứng, kiệt kiệt kiệt. Chương 503, Nam Hải Chi Môn khôi phục. Đại lượng khí vận chi tử hiện lên. Yên Nhiên tỷ, làm sao mỗi lần nhìn thấy ngươi? Ngươi cũng là một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, khiến cho như cái khuê phòng quán phụ đồng dạng. Gian Triệt đánh giá trước mặt Vương Yên Nhiên, lúc này Vương Yên Nhiên trên người quần áo lao động còn không có cởi. Ha ha! Nữ nhân nhìn qua Gian Triệt ngoài cười nhưng trong không cười. Cái này không đều là ngươi làm đang dược gì cải cách sao? Ngươi chỉ cần một lần nữa sửa chữa trật tự là được rồi, nhưng là Long Quốc cao tầng cân nhắc sự tình cũng rất nhiều. Gian Triệt cách làm trực tiếp dẫn toàn bộ Long Quốc gia tốc tiến vào tu tiên thời đại, nếu như không có Long Quốc cao tầng ở sau lưng ủng hộ, chỉ sợ sớm đã sập bàn. Kế người tu đạo hiệp hội về sau, Long Quốc cao tầng nội bộ lại thành lập một người tu đạo bộ môn, nói trắng ra là chính là đem một vài sở cảnh sát cho sửa chữa chỉnh lý, chuyên môn xử lý một chút độ khó tương đối cao sự tình. Từ khi tiến nhập linh khí khôi phục về sau, tất cả cảnh sát cơ hồ là toàn viên chuẩn bị thương. Hì hì, Yên Nhiên tỷ làm phiền các ngươi. Bất quá linh khí khôi phục là chiều hướng phát triển, mà lại ta đã hết sức đem linh khí khôi phục tốc độ kéo chậm. Vương Yên Nhiên cũng là nhẹ giọng thở dài, nàng vốn chỉ là muốn làm một cái tiểu cảnh viên mà thôi, kết quả lại làm ra linh khí khôi phục cái này một gốc rạ. Đúng rồi Tiểu Triệt, Long Quốc Nam Hải phụ cận đáy biển tự hồ cũng xuất hiện một loại nào đó quái dị hiện tượng, theo thượng tầng phân tích. Cái này rất có thể cũng là cái nào đó cửa khôi phục tăng nhanh, linh khí chút ít tiêu tán dẫn đến đáy biển sinh vật tiến hóa. Nam Hải cửa kết nối lấy đáy biển. Gian Triệt nhíu mày, đáy biển bên trong còn có một cánh cửa sao? Ngược lại là làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Khương gia cấm địa bên trong có cái này một cánh cửa, còn lại mấy cái ẩn thế trong gia tộc cũng trấn thủ mấy cánh cửa. Căn cứ Gian Triệt suy đoán, khả năng hết thảy có 9 cánh cửa, 9 cánh cửa kết nối lấy phía sau cửu thiên. Yên Nhiên tỷ, ngươi đây cũng không cần khẩn trương, Long Quốc người tu tập nhân hoàng kinh mà lại linh khí mức độ đậm đặc hơn xa địa phương khác. Cho dù cái khác cửa lần lượt khôi phục, chúng ta Long Quốc tu sĩ cũng sẽ vững vàng chiếm cứ dẫn trước địa vị, thẳng đến. Kết nối vào giới cửa triệt để mở ra. Vương Yên Nhi nghe vậy hô hấp hơi có vẻ gấp rút. Tiểu Triệt, thật sự có thượng giới. Gian Triệt nhìn thấy Vương Yên Nhiên bộ này vẻ hiếu kỳ, khóe miệng không khỏi bắt đầu dơ lên bắt đầu. Tiểu Gian Triệt ba ba lớp học nhập học á. Đương nhiên là có thượng giới, tại Lam Tinh bên ngoài. Có cửu thiên, chính thiên y kèm ở Lam Tinh nhưng lại siêu nhiên bên ngoài. Nghe nói trong 9 ngày tùy tiện một vực cái này chiếm diện tích liền xa so với Lam Tinh còn rộng lớn hơn mấy lần. Vương Yên Nhiên đôi mắt đều tràn ngập tò mò. Nàng cũng coi là Long Quốc cao tầng một thành viên, tại người tu đạo trong hiệp hội cũng có được không tầm thường địa vị, tự nhiên là nghe nói qua một ít chuyện. Nhưng là cửu thiên cụ thể tường tình. Đây là nàng lần đầu tiên nghe nói. Tiểu Triệt. Theo ngươi nói như vậy, trong 9 ngày cường giả nhiều như vậy chờ đến cửa triệt để mở ra. Trong 9 ngày những siêu cấp cường giả kia giáng lâm. Lam Tinh chẳng phải là muốn đại loạn. Kích động sau khi, chính là vô cùng lo lắng. Ai nha? Yên Nhiên tỷ a, ngươi tại sao lại bắt đầu lo lắng rồi? Những này là ngươi một nữ nhân cần cân nhắc sao? Gian Triệt đại thủ đem Vương Yên Nhiên ôm vào trong ngực. Đương nhiên muốn cân nhắc, ta thế nhưng là cảnh sát. Vương Yên Nhiên khẽ cắn môi mỏng mở miệng. Không cần, có ta ở đây đâu. Ngươi không tin những người khác. Chẳng lẽ còn không tin lão công năng lực của ta sao? Chẳng biết tại sao, Vương Yên Nhiên đang nghe Gian Triệt lời nói về sau, cả người trong lòng trong nháy mắt tràn đầy cảm giác an toàn, phản phất có nam hài này tại. Hết thảy vấn đề đều không phải là vấn đề. Thôi đi, ngươi liền khoác lác a. làm sao lại khoác lác? Ta cái này nói đều là lời nói thật. Mà vào lúc này, một người mặc kiểu áo tôn trung sơn trung niên nam nhân đẩy cửa vào. Vừa mới bắt gặp làm việc trên ghế salon, Giang Triệt chính ôm Vương Yên Nhiên, mà nữ nhân hai cái tay nhỏ cũng vòng tại Giang Triệt trên cổ. Giang Triệt hai người ánh mắt cũng không khỏi đến nhìn qua. Cha! Cha! Vương Yên Nhiên hoảng sợ nói. Vương Lai Vận trong tay bưng chén trà, khóe miệng giật một cái, một trương mặt chữ quốc bên trên trời u ám. Ngươi nha đầu này! Không cần mặt mũi. Nam nhân trừng mắt liếc Vương Yên Nhiên, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Triệt, ánh mắt trong nháy mắt vô cùng nhu hòa. Tiểu Triệt a, ngươi tới vừa vặn, bá phụ vừa vặn có điện thoại muốn cùng ngươi nói. Vương Lai Vận tiếu dung mang theo nịnh nọt, Giang Triệt bây giờ có thể nói là thật. Hiền tế a. Đã từng hắn còn tại rầu rĩ Giang Triệt là cái hoa tâm đại củ cải, nữ nhi đi theo bên cạnh hắn có thể hay không ăn thiệt thòi. Nhưng là hiện tại nha. Trong kinh thành nhiều ít quyền quý muốn đem khuê nữ gả cho Giang Triệt làm tiểu thiếp đều không có cơ hội đâu, hắn máu kiếm không lỗ tốt a. Giang Triệt cười vỗ vỗ Vương Yên Nhiên vắt chân, Vương Yên Nhiên lập tức ngầm hiểu, đứng dậy đi ra ngoài. Giang Triệt cùng Vương Lai Vận nói chuyện ước chừng mười mấy phút, trong đó một nửa đều là Nam Hải Hải Vực sự tình. Nam Hải Hải Vực tiến hóa ra không ít hải yêu, thậm chí nghe nói còn có siêu cự hình bạch tuộc, xúc tu vài trăm mét dài to lớn hóa bạch tuộc, tiếp cận dài 50 mét cực lớn cá voi xanh, hiển nhiên đây đều là linh khí khôi phục mang tới tác dụng phụ. Nhất là Nam Hải phụ cận tiểu quốc, phỉ khỉ bên kia gặp vận rủi lớn. Chúng ta hải quân thủ vững hải vực tuyến. Những cái kia hải quái có còn tiến hóa ra không tầm thường linh trí, rất khó đối phó. Giang Triệt khẽ gật đầu một cái, hẳn là Nam Hải bên kia có cửa khôi phục, ta có thời gian đi xem một cái. Nghe được Giang Triệt muốn xuất thủ, Vương Lai Vận trên mặt lộ ra ý cười. Hắn đối Giang Triệt vẫn là rất tín nhiệm, bên người đi theo một cái thực lực nghịch thiên đến đáng sợ sư phụ. Đoạn thời gian trước Long Quốc bên trong những cái kia đáng sợ dị tượng, điên đảo nhật nguyệt, nghịch loạn âm dương tất cả đều là tại Hàng Châu phát sinh, có thể có loại thủ đoạn này hiển nhiên chỉ có thể là Giang Triệt vị sư phụ kia. Hiền tế a, từ khi linh khí khôi phục về sau, chúng ta Long Quốc người tu đạo cùng cổ võ giới thực lực trong thời gian ngắn tăng nhiều. Nguyên bản phá thiên kỳ tu vi chỉ có gần tông sư một người, bây giờ đã gia tăng đến 19 người, trong đó có 10 tôn đều là. Đều là ngươi bà ngoại, ghi lại ở sách luyện khí kỳ người tu đạo đã có 4. Hai ức, bước vào trúc cơ kỳ người tu đạo có 4 vạn hơn người, về phần tố hồn cảnh người tu đạo. Lại có 170 người, thiên nguyên cảnh cường giả. 5 người. Giang Triệt nghe vậy nhíu mày. Luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, tố hồn kỳ, thiên nguyên cảnh. Đối ứng cổ võ giới ám kình, hóa kình, cương kình tông sư, thiên kình đại tông sư. Chỉ bất quá giai đoạn trước người tu đạo có thể phóng thích các loại pháp thuật, cho nên sức chiến đấu viễn siêu cổ võ giả, nhưng là bước vào đại tông sư về sau. Cổ võ giả sức chiến đấu liền sẽ hoàn thành phản siêu. Bây giờ mới vừa vặn linh khí khôi phục, toàn dân tu tiên vẫn chưa tới gần 2 tháng, Long Quốc liền có 4. 2 ức luyện khí kỳ tu sĩ. Hơn 10 ngày thời gian. Bước vào luyện khí kỳ chỉ có thể nói tư chất phổ thông. Có thể lại có 4 vạn hơn người bước vào trúc cơ kỳ. Những người này hoàn toàn có thể xưng là thiên tài. Kinh khủng nhất chính là còn có hơn 100 người tại cái này hơn 10 ngày bên trong trở thành tố hồn kỳ cường giả. Cái này đã không thể dùng thiên tài đến xưng hô bọn hắn. Chỉ sợ cái này 170 trong đám người tuyệt đại đa số đều là khí vận chi tử. Về phần cái kia 5 cái thiên nguyên cảnh cường giả, Giang Triệt có chút khó bình. Bất quá cũng là có thể lý giải. Dù sao Long Quốc nhân khẩu cơ số quá lớn, một khi tiến vào toàn dân tu tiên thời đại. Dạng gì thiên tài tất cả đều ra, những thiên tài này khẳng định đều có mình kim thủ chỉ, đến cái chiếc nhẫn lão gia gia. Lại khóa lại cái cường lực hệ thống. Kiệt kiệt kiệt, ta cái này chẳng phải sàng chọn ra tốt rau hẹ sao? Giang Triệt lộ ra tiếu dung. Chương 504 Cửu Thiên Chi Thượng Khương Gia. Đại lượng rau hẹ. Vương thúc thúc, cái này 170 vị tố hồn kỳ tu sĩ cùng cái kia 5 vị thiên nguyên cảnh tu sĩ tất cả đều dẫn vào người tu đạo học viện, ngàn vạn không thể để cho bọn hắn chạy. Ngạch không? Ngàn vạn không thể để cho Minh Châu bị long đong. Giang Triệt kích động nói. Mặc dù thiên mệnh người trong hiệp hội cũng có được đại lượng thiên mệnh người, nhưng là thiên mệnh người hiệp hội khí vận chi tử đã bị thiên mệnh người hiệp hội giáo nghĩa cho điều giáo phế đi. Đường đường một đám khí vận chi tử, toàn thành làm công người. Giang Triệt cần chính là cao chất lượng rau hẹ. Đương nhiên đi, Giang Triệt cũng không phải loại kia thuần túy ác nhân, hắn mặc dù rất đen. Nhưng cho hắn làm công chỗ tốt cũng là đại đại tích có. Nói ví dụ, cái khác lão bản một tháng cho ngươi tiền lương 1 vạn. Nhưng là tại Giang công tử thủ hạ, hắn sẽ cho ngươi 10 vạn nguyên tiền lương, đây là có lấy bản chất khác nhau. Hiền tế yên tâm, người tu đạo học viện đã đem những thứ này tu tiên thiên tài tất cả đều nhận lấy, đồng thời dựa theo thiên tư cao thấp cấp ra rất cao đãi ngộ. Giang Triệt nghe vậy nhẹ gật đầu. Cái gọi là cao đãi ngộ, không phải liền là một chút trung phẩm linh thạch cùng đê giai đan dược sao? Những vật này hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hiện tại thế nhưng là linh khí khôi phục thời đại A, Giang Triệt cũng nhìn qua rất nhiều bản linh khí khôi phục loại hình tiểu thuyết, bình thường thời gian này điểm ra hiện khí vận chi tử đều không tầm thường. Dù sao Lam Tinh là vùng đất bản nguyên, cái này bản nguyên phân hóa ra 9 phần từ đó tạo thành cửu thiên, bây giờ linh khí khôi phục. Lam Tinh thiên đạo bắt đầu thu về bản nguyên, tự nhiên sẽ sinh ra một chút theo thời thế mà sinh khí vận chi tử. Tương lai lưỡng giới tương thông về sau, những thứ này khí vận chi tử đều là muốn chinh chiến cửu thiên, cái này nhất định phải đem bọn hắn lắc lư thành mình rau hẹ. Đối với phát triển mình hạ tuyến, Giang công tử vẫn là rất có một chút tâm đắc. Hiền tế A, ta chỗ này vừa vặn có phần tư liệu, ngươi cần nhìn một chút sao? Nói Vương Lai Vận liền đem một lớn tư liệu đưa tới Giang Triệt trước mặt. Giang Triệt tự nhiên không có cự tuyệt, cầm lên lật xem hai mắt. Trong này chỉ ghi chép 170 vị tố hồn kỳ cùng cái kia 5 tên thiên nguyên cảnh siêu cấp trời, diêu, mới, CI. Về phần cái kia hơn 4 vạn tên trúc cơ kỳ tu sĩ. Thật có lỗi, Long Quốc quá nhiều người. Cho dù ngươi là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài, Long Quốc bên trong cũng có hơn 4 vạn người. Tựa như thi đại học, ngươi cho là mình thi hơn 600 phân tự hồ rất lợi hại, nhưng là tại toàn tỉnh chỉ có thể xếp tới vạn tên có hơn. Long Quốc chưa từng thiếu khuyết thiên tài, đối với những cái kia siêu cấp thiên tài tới nói. Cái gọi là thiên tài. Chỉ là gặp bọn hắn cánh cửa thôi. Giang Triệt đục lỗ quét qua, cái này 170 tên tố hồn kỳ cường giả từng cái đều đỉnh lấy nhân vật chính danh tự cùng nhân vật chính mặt. Thậm chí Giang Triệt ở bên trong còn chứng kiến một chút người quen, trước đó cái kia bị hắn chỉnh thành nhân yêu Lâm Vũ thình lình liền ở trong đó, con hàng này cổ võ tu vi đã đạt đến phá thiên kỳ, trùng tu đạo pháp về sau. Đạo pháp thực lực cũng đạt tới tố hồn kỳ. Chỉ bất quá cái này Lâm Vũ chỉ xem bề ngoài đã triệt để trở thành một cái muội tử, nếu như không phải tên của hắn quá dễ thấy. Giang Triệt chỉ sợ đều nhận không ra hắn. Giang Triệt lật ra một tờ, ánh mắt đi vào cái kia 5 cái lớn rau hẹ. Khúc Dạo Đầu đệ nhất nhân liền để hắn không kèm được. Khương Nhược Hư, kinh thành Khương gia tiểu thiếu gia, cổ võ tu vi phá thiên giữa kỳ giai, đạo pháp tu vi thiên nguyên cảnh sơ kỳ, nội ngoại kim tu, nhân hoàng kinh truyền đạo người. Người tu đạo học viện đại sư huynh. Nội ngoại kim tu. Linh khí khôi phục về sau, rất nhiều Long Quốc cổ võ giả đều lựa chọn từ bỏ cổ võ tu vi, ngược lại tu đạo pháp, dù sao đạo pháp giai đoạn trước hoàn toàn nghiền ép cổ võ giả, một vị tố hồn kỳ tu tiên giả thậm chí đều có thể cùng đại tông sư đánh có đến có về. Đương nhiên đi, một chút thiên tài liền sẽ lựa chọn đạo pháp cùng cổ võ song tu, hiểu được tự nhiên hiểu, khí vận chi tử vượt cấp khiêu chiến thiết yếu kỹ năng. Tiểu lão đệ lướt qua. Vương Đằng, kinh thành Vương gia con một, thiên nguyên cảnh trung kỳ tu vi, 1 ngày luyện khí, 3 ngày trúc cơ, 10 ngày tố hồn, 27 ngày thiên nguyên cảnh. A Rống. Giang Triệt hai mắt tỏa sáng, danh tự này không đến cùng mình làm phản phái thật sự là đáng tiếc. Hiển nhiên, tu vi có thể tăng lên nhanh như vậy. Đại khái suất là có hệ thống phụ trợ. Bất quá viên này nhỏ rau hệ Giang Triệt dự định. Bùi Tú. Nguyên Yến đại địa lý hệ nghiên cứu sinh. Tu vi thiên nguyên cảnh sơ giai. Ngô Thành Không, phái võ đan đại đệ tử, am hiểu kiếm, tu vi thiên nguyên cảnh trung kỳ. Sở Nguyên, phổ thông học sinh cấp 3, thường thường không có gì lạ nhưng lại trổ hết tài năng, tu vi thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Hiển nhiên, không có gì ngoài tiểu lão đệ bên ngoài. 4 người này hoặc nhiều hoặc ít đều mang một ít kim thủ chỉ sợ mỗi cái đều là người mang tuyệt kỹ tồn tại. Ta đột nhiên nghĩ gây sự tình làm sao bây giờ? Giang Triệt sờ lên cái cằm, ánh mắt nhìn về phía một bên Vương Lai Vận, Ê Vương Thúc, cho ta tại người tu đạo trong học viện treo cái thầy chủ nhiệm tên đi. Vương Lai Vận Mộng bứt gãi đầu một cái, hắn thật không lấy được chính mình cái này con rể ý nghĩ. Tiểu Triệt, ta mặc dù tại người tu đạo trong hiệp hội có chút quyền lực, nhưng tay còn duỗi không đến người tu đạo trong học viện, nhưng là loại chuyện này ngươi có thể trực tiếp đi tìm ngươi gia gia Khương Vân Hoàng, ngươi bên ngoài gia bây giờ là người tu đạo học viện hiệu trưởng, an bài cho ngươi cái thầy chủ nhiệm hẳn là rất đơn giản. Giang Triệt nghe vậy khóe miệng giật một cái. Làm nửa ngày, nguyên lai mình bên ngoài gia chính là người tu đạo học viện hiệu trưởng a. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, bây giờ Long Quốc tại tu vi bên trên có tư cách đảm nhiệm hiệu trưởng chỉ sợ chỉ có Khương Vân Hoàng. Dù sao linh khí khôi phục về sau, Khương Vân Hoàng cổ võ tu vi liên phá số cảnh, một tháng trước đó chính là phá thiên kỳ bảy giai tu vi, mà lại đã đi ra mình hoàn chỉnh võ đạo, hiện tại đoán chừng đều có thể địch nổi một chút đê giai thông thần cường giả. Hay cái những người khác sợ là trấn không được tràng tử. Cho Khương Vân Hoàng gọi điện thoại về sau, lão Đăng rất là kích động. Triệt Nhi, như vậy tốt quá, nếu như ngươi nguyện ý đừng nói là thầy chủ nhiệm, người hiệu trưởng này vị trí ta đều có thể cho ngươi. Giang Triệt có chút xấu hổ, hắn cũng không phải thực tình đi làm thầy chủ nhiệm, hắn chẳng qua là mượn lấy cớ đi điều giáo khí vận chi tử nhóm mà thôi. Hắn cũng không có thời gian cả ngày đợi tại người tu đạo học viện, có cái kia thời gian nhiều cùng mình các cô nương tu luyện một chút hắn không thơm sao? Không cần, ta một hồi chuẩn bị đi Nam Hải. Đi Nam Hải? Nam Hải bên kia bây giờ thế nhưng là rất nguy hiểm, y Khương Vân Hoàng nhắc nhở, Long Quốc phái ra không ít không người tàu ngầm vào biển lục soát tình huống, kết quả tất cả đều mất liên lạc. Bây giờ không ai biết trong biển sâu đến tột cùng là cái gì tình huống. Hắn bây giờ thực lực mặc dù có thể chui vào vạn mét biển sâu phía dưới, nhưng ở biển sâu phía dưới, sức chiến đấu chí ít cắt giảm bảy thành, mà lại linh khí khôi phục trời mới biết sẽ xuất hiện cái gì ngưu quỷ xà thần. Vạn nhất hắn xảy ra chuyện gì, vợ của hắn nhóm nên làm cái gì? Khương Vân Hoàng bây giờ đã phi thường Phật buộc lại, hắn cũng không thể xảy ra vấn đề. Trong nhà hắn còn có mười mấy phòng thê tử, mặc dù đều là vợ chồng, nhưng bây giờ linh khí khôi phục, bọn hắn có thể không ngừng tu tiên mạnh lên gia tăng thọ nguyên. Hắn mặc dù đã hơn 70 tuổi, nhưng vẫn không có sống đủ, một người trường sinh là thống khổ, nhưng hắn cũng không đồng dạng. Đúng rồi, Triệt Nhi nói với ngươi cái sự tình. Trước mấy thiên cửu thiên lý Khương gia lại cho ta truyền tin. Giang Triệt nhíu mày, trong 9 ngày Khương gia lại xuất hiện. Chương 505, cửu thiên Khương gia, bá thiên quyết. Trong 9 ngày Khương gia. Giang Triệt đôi mắt khẽ híp một cái, hắn từ phía trên mệnh người hiệp hội đối cửu thiên tài liệu cặn kẽ bên trong giải được rất nhiều liên quan tới trong 9 ngày bộ sự tình. Khương gia tại cửu thiên bên trong cũng là một cái long đầu gia tộc, thuộc về loại kia ẩn thế siêu cấp đại tộc. Trong tộc cường giả nhiều vô số kể, danh xưng trường sinh gia tộc. Giang Triệt mặc dù không có thấy tận mắt cửu thiên Khương gia uy thế, nhưng là từ trong tư liệu đều có thể nhìn ra sáng tác tư liệu người đối Khương gia kính sợ. Phải biết, sáng tác tư liệu người thế nhưng là thiên mệnh người hiệp hội thiên các thành viên. Triệt Nhi không sai, chính là trong 9 ngày Khương gia, mộ tổ vài ngày trước lại bốc lên khói xanh. Cái kia gần thiết đảng lại tới. Khương Vân Hoàng có chút kích động. Hắn hiện tại cơ hồ đã là gối cao không lo, từ gần thiết đảng trong miệng hắn đã biết được. Cửu thiên Khương gia đối Lam Tinh Khương gia tự hồ có chút coi trọng. Cái này chẳng phải ổn sao? Hắn Khương gia tại cửu thiên bên trong cũng là có người, bên trên có thể gặm Khương gia lão tổ tông, hạ có thể gặm ngoại tôn của mình, sảng khoái tốt a. Hắn là vì linh khí khôi phục sự tình tới. Giang Triệt hỏi. Không sai. Cửu thiên Khương gia đối Lam Tinh linh khí khôi phục sự tình phi thường trọng thị, bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn tìm tới cũng khống chế khe hở không gian tiết điểm. Chúng ta Khương gia cấm địa phía sau kết nối lấy cửu thiên một trong Đông Phương Thương Thiên, hết thảy có hơn 1.300.000 cái khe hở không gian thông hướng chúng ta tổ địa tế đàn, những thứ này khe hở không gian đều bị bọn hắn khống chế được. Cho nên chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng chúng ta Khương gia trong tế đàn sẽ xuất hiện thượng giới cái khác người tu đạo, nếu có thể. Từ nhà ta tế đàn đi ra chỉ có thể là người của Khương gia. Khương Vân Hoàng lời nói để Giang Triệt đôi mắt nhẹ nhàng bốc lên, cửu thiên Khương gia chiêu này lần nữa đổi mới hắn nhận biết. Lam Tinh Khương gia tổ địa tế đàn mặc dù chỉ có một cái miệng, nhưng là phía sau lại có hơn 1.000.000 cái tọa độ không gian liên tiếp lấy Đông Phương Thương Thiên. Mà cửu thiên Khương gia thế lực chi lớn, vậy mà có thể trực tiếp tìm tới toàn bộ vết nứt không gian. Theo Giang Triệt biết, trong 9 ngày tùy ý một cái đều có được 3.000 vực. Mỗi một vực đều là từ 360 châu tạo thành, tại như thế lớn địa phương tìm đủ tất cả tọa độ không gian, không khác mò kim đáy biển. Có thể cái này đủ để chứng minh Cửu Thiên Khương gia đối Lam Tinh coi trọng. Giang Triệt ngược lại là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở lên cái cằm. Bên ngoài da, ta cảm thấy Cửu Thiên Khương gia có lẽ là có mục đích tính, thậm chí trên 9 tầng trời giới bây giờ khả năng đều tại đối với linh khí khôi phục làm lấy một loại nào đó chuẩn bị. Giang Triệt lời nói để Khương Vân Hoàng cũng trầm mặt. Hắn đương nhiên cũng không ngốc, Cửu Thiên Khương gia cùng Lam Tinh Khương gia mặc dù có liên quan, nhưng hai cái Khương gia liên quan tính đã rất nhỏ. Dù sao Thương Long hội quá nhiều để ý một con dung dế sao? Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là so với Cửu Thiên Chi Thượng Khương gia. Bọn hắn xác thực chính là côn trùng. Cái kia gần thiết đảng cho ta truyền xuống một bộ tu luyện công pháp, tên là Bá Thiên Quyết. Cái này Bá Thiên Quyết danh tự nghe liền rất vớt, ta sợ là cạm bẫy liền không có tu luyện, Triệt Nhi ngươi muốn nhìn một chút không? Giang Triệt nghe vậy cười khẩy, Bá Thiên Quyết. Công pháp này nghe xong liền biết là nát đường cái công pháp. Hắn cũng không tin tưởng Cửu Thiên Khương gia thật sẽ đem đồ tốt lấy ra chia sẻ. Làm huyền huyễn tiểu thuyết đã thấy nhiều về sau liền sẽ rõ ràng, nào đó quyết nào đó điển nào đó pháp nào đó trải qua. Không cần nhìn, tiếp tục tu luyện Nhân Hoàng Kinh đi. Giang Triệt tu luyện Nhân Hoàng Kinh mẫu kinh, bây giờ cả nước hơn 1 tỷ người tu hành Nhân Hoàng Kinh, tương đương với 10 mấy ức khỏa rau hẹ thay hắn tu luyện. Giang Triệt thí sự không có làm, bây giờ đạo pháp tu vi liền đã tấn thăng phá thiên kỳ sơ kỳ. Mà hắn cổ võ tu vi cũng thông qua song tu đạt đến phá thiên kỳ hậu kỳ. Thực lực tổng hợp không thể so với Khương Vân Hoàng kém bao nhiêu, đến lúc đó mở đặc hiệu có thể mô phỏng ra cao giai niết bàn kỳ uy áp, đến lúc đó đi Cửu Thiên cũng hoàn toàn không sợ. Triệt Nhi, ngươi nói nếu như tương lai Cửu Thiên Khương gia thật người đến. Mặc dù không có khả năng đối chúng ta thống hạ sát thủ, nhưng là khẳng định cũng sẽ vênh vang đắc ý, chúng ta muốn hay không cho bọn hắn điểm xuống ngựa uy. Ta hiện tại trong tay trí mạng tính đạo cụ rất nhiều, cảm giác giết chết mấy cái thông thần kỳ đều dư xài. Khương Vân Hoàng trà sát đại thủ, từ khi Giang Triệt cho hắn rất nhiều trí mạng tính đạo cụ về sau, hắn cảm giác mình bây giờ mạnh đáng sợ. Thậm chí đều có chút nghĩ đại nghĩa diệt tổ tông, đem tổ tông nhóm diệt mình chẳng phải thành tổ tông. Giang Triệt rất im lặng. Hắn cái này bên ngoài da, thật là cảm tưởng a, nếu không ta cái này phản phái vị trí tặng cho ngươi. Dập máy Khương Vân Hoàng điện thoại về sau, Giang Triệt trực tiếp đi một chuyến Nam Hải. Hắn bây giờ cổ pháp song tu phá thiên kỳ tu vi, ngự kiếm phi hành ngày đi vạn dặm dễ dàng. Rất nhanh Giang Triệt liền tới đến Nam Hải phụ cận hải vực. Giang Triệt đôi mắt nhẹ hạp, vận chuyển chăm chú nghe. Trong nháy mắt, phương viên mấy chục cây số bên trong tất cả sinh linh tiếng lòng liền toàn bộ tiến vào hắn trong óc. Đã từng hắn đại tông sư thời điểm, vận chuyển chăm chú nghe cái này thần kỹ chỉ có thể nghe được phương viên mấy cây số bên trong tiếng lòng, nhưng là bây giờ cái này kỹ năng đã không chỉ nghe lén tiếng lòng đơn giản như vậy, khả biện vạn vật thật giả. Đương nhiên đi, vẫn là Giang Triệt thần cấp đặc hiệu thuật càng hơn một bậc. Chăm chú nghe mặc dù khả biện vạn vật thật giả, nhưng lại nhìn không thấu Giang Triệt đặc hiệu. Giang Triệt ánh mắt nhìn về phía đường ven biển, vô ngần đường ven biển cách một đoạn liền muốn bố trí một chút binh lực. Nước biển tự hồ cũng hiện ra có chút phấn hồng, trên mặt biển tung bay không ít thi hài, linh khí khôi phục về sau. Nhất là đáy biển cửa khôi phục, rất nhiều long quốc đáy biển sinh vật đều hứng chịu tới cường hóa, thậm chí tiến hóa ra không tầm thường linh trí. Ta dựa vào, ta mẹ nó ngay tại trong nhà chờ đợi mấy ngày thời gian, liền biến thành dạng này rồi. Giang Triệt là loại kia vui đến quên cả trời đất người, chỉ cần hắn đợi trong nhà. Điện thoại bình thường trực tiếp điều thành yên lặng, sau đó trù thần khởi động. Xào lăn các loại tự điển món ăn, ngày đêm điên đảo bình thường đều là 3 ngày cất bước. Phu quân, không chỉ 3 ngày, ngươi lần trước trong nhà chờ đợi ròng rã 7 ngày. Dưỡng thần trong giới chỉ mặc liên tinh hảo tâm nhắc nhở. Giang Triệt rất im lặng. Khụ khụ, hắn đây không phải vì cùng hưởng ân huệ sao? Luôn không khả năng bạc đãi ai a. Mặc liên tinh nhìn thấy Giang Triệt kinh ngạc không thể nín được cười ra, nàng đợi tại Giang Triệt bên người cũng có gần nửa tháng. Cơ hồ rất ít gặp đến gia hỏa này kinh ngạc. Phu quân a, ta cảm nhận được đại lượng linh khí mức độ đậm đặc cùng lúc trước Nhược Hư mở ra tế đàn chi môn không kém bao nhiêu. Mặc liên tinh chủ động mở miệng. Nàng hiện tại đã bắt đầu nằm ngang, trong nửa tháng này nàng lại từ Giang Triệt miệng bên trong cướp tới một khối cực phẩm linh thạch. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Giang Triệt còn có thể trợ giúp nàng tu luyện mạnh lên. nàng hiện tại linh hồn thể trạng thái. Vậy mà mơ hồ sắp đụng chạm đến nửa bước tạo hóa cảnh ngưỡng cửa, phải biết. Cho dù là kiếp trước bên trong, nàng muốn tấn thăng tạo hóa cảnh đều muốn tiếp tục khổ tu mấy ngàn năm mới được. Giang Triệt song tu công pháp là thật lợi hại, nàng cảm giác mình khả năng sắp không thể rời đi hắn, có tiền có nhan mà lại năng lực cực mạnh, bối cảnh cũng rất ngu bức, đặt ở trong 9 ngày thỏa thỏa tiên nghị đại A. Giang Triệt nắm cô nương thủ đoạn chính là đơn giản như vậy thô bạo. Chương 506, Long Cung. Nam Minh Trời. Nam Hải chỗ sâu. Giang Triệt mang theo Mặc Liên Tinh tìm nhập bên trong biển sâu. Đáy biển mấy ngàn mét bên trong biển sâu, thủy áp vô cùng kinh khủng, cho dù là phá thiên kỳ võ giả ở chỗ này cũng rất khó sống sót. Nhưng là Giang Triệt có HA. Một viên giá trị 1.000 điểm tích lũy tị thủy châu tìm hiểu một chút. Ta dựa vào, thật sự là nghịch thiên, cái này Ni Ma Mon mới vừa vặn mở ra bao lâu a? Đấy biển sinh vật liền tiến hóa thành dạng này rồi. Giang Triệt khóe miệng giật một cái. Lúc trước Khương Nhược Hư tỉnh lại cấm địa tế đàn thời điểm, nếu như Giang Triệt vô dụng tụ linh trận phong tỏa toàn bộ tế đàn, chỉ sợ Long Quốc cũng sẽ cùng nơi này đồng dạng. Vạn linh tất cả đều tiến vào điên cuồng tiến hóa bên trong. Rống. Tại Giang Triệt suy tư thời khắc, phía sau hắn xuất hiện một đầu vô cùng kinh khủng bóng đen, phản phất Phật Sơn Loan bình thường to lớn. Là đầu kinh khủng cá mập. Thân dài chí ít tiếp cận 40 mét, một trương bồn máu miệng lớn mở ra có thể nhẹ nhõm nuốt vào một cỗ xe tải. Giang Triệt liếc xéo một chút, hơi cho thấy một chút thực lực, thông thần cảnh khí tức đổ xuống mà ra, kinh khủng uy áp trong nháy mắt tràn ngập ra. Biến dị cự sa ánh mắt bên trong toát ra một vòng nhân tính hóa sợ hãi, thắng gấp dừng ở Giang Triệt trước mặt. Trong nháy mắt thuận theo như bông dê. Giang Triệt dưỡng thần trong giới chỉ Mặc Liên Tinh cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Nàng hiện tại đã nhìn không thấu Giang Triệt chân thực thực lực. Từ cảm giác nhìn lại, hắn tự hồ là phá thiên kỳ tu vi, nhưng lại có thể bộc phát ra thông thần cảnh uy áp, thậm chí có khi còn có thể triển lộ ra niết bàn kỳ thực lực. Đương nhiên, nàng cũng không cho rằng Giang Triệt chân thực thực lực có niết bàn kỳ, có lẽ là hắn vị sư tôn kia cho hắn át chủ bài một trong đi. Nằm. Ngoạ tào, cái này đứng thẳng vượng tại sao lại phát ra thực lực kinh khủng như thế? Song song. Cá mập da ta khó giữ được cái mạng nhỏ này. Không được, ta muốn trở về mật báo, nhân tộc bên trong vậy mà đã đản sinh ra khủng bố như thế cường giả. Thông qua chăm chú nghe, Giang Triệt trong nháy mắt liền nghe đến đầu này cự sa nội tâm ý nghĩ. Mật báo. Hắn cùng ai mật báo? Giang Triệt hứng thú đi lên. Uy, ngươi qua đây, ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện. Tự sa y. Hắn rõ ràng đã trang rất giống một đầu phổ thông cá mập trắng khổng lồ, vì cái gì sẽ còn bị gia hỏa này phát hiện? Hỏng. Cái này nhân loại sinh vật cường đại như vậy, sẽ không phải là muốn đi tìm chúng ta Long Cung phiền phức a? Long Cung. Đây cũng là cái gì câu ba đồ chơi? Giang Triệt nhíu nhíu mày lại, cái này mẹ nói linh khí khôi phục tốc độ cũng quá nhanh đi. Hắn chỉ bất quá vui đến quên cả trời đất hơn một tuần lễ thôi. Cảm giác giống như rơi ở phía sau một thế kỷ đồng dạng. Long Cung là lúc nào thành lập? Giang Triệt hỏi lần nữa, đương nhiên. Hắn cũng không trông cậy vào một đầu không biết nói chuyện cá mập trắng khổng lồ mở miệng. Mà Giang Triệt lời nói lại làm cho đầu này cá mập trắng khổng lồ càng thêm sợ hãi. Quả là thế. Hắn chính là đến gây sự với Long Cung. Giang Triệt im lặng, gia hỏa này có chút trí thông minh, nhưng là không nhiều. Hắn trực tiếp thô bạo xuất thủ, cưỡng chế sư hồn. Cự sa thân thể cao lớn bắt đầu điên cuồng vặn vẹo, nhưng rất nhanh liền không động đậy, miệng bên trong phun bọt mép, nhiễm nhiên là một bộ ăn tịch hiện ra. Thì ra là thế. Trước đó không lâu, đáy biển trong tế đàn đi ra mấy tên, từ cửu thiên bên trong mà đến, đoán chừng là có tổ chức cùng mục đích tính, trực tiếp tiếp quản thất thải tế đàn, sau đó tại đáy biển thành lập cái gọi là Long Cung. Bây giờ linh khí khôi phục thời đại tiến đến. Rất nhiều sinh vật biển đều tiến hóa ra thần trí, trực tiếp liền gia nhập Long Cung. Long Cung. Đúng lúc này, Giang Triệt trong giới chỉ Mặc Liên Tinh chủ động hiện thân mà ra, người khoác lụa mỏng màu trắng, sau lưng chín đầu dài nhỏ đuôi cáo tự do đông đưa, đuôi cáo màu đỏ nhạt càng lộ vẻ yêu diễm. Không sai, đây cũng là Mặc Liên Tinh hôm nay ăn diện. Mặc Liên Tinh phát hiện Giang Triệt XP, đầu tiên chính là la lị khống thuộc tính, nhưng nàng đỉnh lấy một trương ngự tỉ mặt. Hiển nhiên không có khả năng đi cô Slo Ly hệ thiếu nữ. Nhưng tiếp theo chính là Phúc Thụy Khống, Giang Triệt đối nàng cô thanh khâu tộc cửu vĩ hồ yêu trang phục phi thường yêu thích, cho nên mà hắc hắc. Nương tử ngươi biết Long Cung? Giang Triệt nhíu mày nói. Mặc Liên tinh nhẹ gật đầu. Trong 9 ngày phương Nam Minh trời toàn bộ bị rộng bao vô ngần hải dương bao vây, Long Cung tại toàn bộ Nam Minh thiên lý đều là xếp hạng 30 vị trí đầu thế lực, phi thường khủng bố, nhưng Long Cung cái tên này quá rộng rãi, có lẽ chỉ là trùng hợp đi. Không nhất định là trong 9 ngày. Giang Triệt nghe vậy bật cười. Căn cứ hắn đối cá mập trắng khổng lồ sư hồn ra ký ức đến xem, mấy cái này vượt giới mà đến gia hỏa tuyệt đối không thể nào là tán tu. Bọn hắn thậm chí triệu tập rất nhiều đáy biển sinh vật thành lập một tòa khổng lồ hải dương cung điện, nói cái gì muốn nghênh đón thần minh đến. Cái này Giang Triệt không từng chiếm được đi nhìn một cái. Vừa vặn thuận tiện đem cái này cái gì Long Cung tiêu diệt. Hắn không cho phép Lam Tinh bên trên có ngưu bức như vậy thế lực xuất hiện. Phu quân, kỳ thật có lẽ thật sự có khả năng, Lam Tinh hải dương chỗ sâu. Kết nối lấy trong 9 ngày Nam Minh trời cũng hợp tình hợp lý. Mặc Liên Tinh kéo Giang Triệt cánh tay, hai người tại hải dương chỗ sâu dạo bước mà đi, rất có loại dị dạng mỹ cảm. Thất thải tế đàn vị trí tại Atlantis cổ quốc bên trong, lại còn thật sự có Atlantis cổ quốc. Ta mẹ nó còn tưởng rằng là điện ảnh gạt người. Giang Triệt tự nhủ. Bây giờ Lam Tinh trong hải dương đã triệt để biến thiên, Atlantis đều chỉnh ra tới, Giang Triệt chậm thêm đến mấy cái tuần lễ. Đoán chừng sinh vật biển nhóm liền muốn phản công lục địa. Xuyên qua đáy biển ứ tầng cát, hắn phản phất đi tới một chỗ khác thế giới. Nguyên bản đưa tay không thấy được năm ngón trong biển sâu trong nháy mắt minh lượng không ít. Đáy biển chỗ sâu. Vậy mà có động thiên khác. Vô số thấy đều chưa thấy qua sinh vật biển bơi qua bơi lại, thậm chí còn có thể nhìn thấy mỹ nhân ngư thân ảnh. Không sai, chính là mỹ nhân ngư, đúng nghĩa mỹ nhân ngư. Thân trên là tuyệt mỹ nữ tử, eo phía dưới thì là một đầu to lớn đuôi cá, từng dãy mỹ nhân ngư thân trên chỉ mặc bikini, to lớn đèn xe gần như sắp muốn đem Giang Triệt con mắt lóe mù. Uy uy uy, ngươi hướng cái nào nhìn đâu? Ta dáng người không thể so với những người cá này tốt. Mặt Liên Tinh không hiểu sinh khí. Nương tử đừng nói giỡn, ta đối với ngươi dáng người còn không rõ ràng lắm sao? Cho ăn bể bụng đối dê, những thứ này mỹ nhân ngư ta hoài nghi các nàng đánh kích thích tố. Từng cái đều nhanh e ngạch không, là nhanh ép, ta. Ngoà tàu. Giang Triệt đang nói đây, trong lúc vô tình lừa Mặc Liên Tinh một chút, cả người trong nháy mắt tê. Ở giữa Mặc Liên Tinh dáng người chẳng biết lúc nào. Vậy mà đầy đặn thật nhiều lần, dù sao liền rất không hợp thói thường. Thế nào? Mặc Liên Tinh hướng phía Giang Triệt nhíu mày. Nàng mặc dù là một cái linh hồn thể, nhưng lại tu hành qua thiên biến thần kỹ. Khụ khụ. Ngươi đây là thuần khoa học kỹ thuật, người ta kia là thuần thiên nhiên tốt a. Không thể so sánh, không thể so sánh. Mặc Liên Tinh, rất im lặng. Thuần khoa học kỹ thuật có bản lĩnh ngươi đừng đụng a. Ăn xong sữa liền mắng nương thối cặn bã nam. Chương 507, Long Nữ. Hải sản nhập hàng. Hắc hắc, nương tử ta và ngươi nói đùa rồi, đừng nóng giận. Giang Triệt bất đắc dĩ. Cái này nhỏ không có lương tâm còn phải hống a, bằng không thì khoái hoạt chẳng phải là không có. Linh hồn thể cùng nhục thân cảm giác hoàn toàn khác biệt. Thần hồn giao lưu lúc cái chủng loại kia cảm giác, phản phất không có bất kỳ trở ngại nào, chân chính làm được trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Dùng khoa học phương pháp để giải thích, thân thể con người tiếp xúc cần thông qua xúc giác thần kinh, các loại truyền cảm tín hiệu, còn có thần kinh đột sờ thành lập. Quá trình phi thường rườm rà. Có thể thần hồn liền không đồng dạng, không có bất kỳ cái gì chướng ngại, quá trình một bước đúng chỗ, thật sâu ấn khắc tại linh hồn chỗ sâu nhất. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Mặc Liên Tinh thiên biến năng lực, vậy nhưng tuyệt đối là đế vương cấp đãi ngộ a. Ba khối thượng phẩm linh thạch, giải tỏa mới làn da, Nam Minh giao nhân làn da, ta đi qua Nam Minh trời, gặp qua chân chính thuần huyết nhân ngư vương tộc công chúa, tuyệt đối so những thứ này mỹ nhân ngư xinh đẹp hơn nữa còn là dị vực phong tình nha. Giang Triệt nghe vậy trong nháy mắt lộ ra tiếu dung. Thành giao. Dị vực phong tình, lắc lư chí thượng. Mặc dù Mặc Liên Tinh toàn thân phản cốt, nhưng không chịu nổi nàng năng lực xuất chúng a. Có được Mặc Liên Tinh có được hậu cung 3.000 giai lệ, mà lại đều là khác biệt chủng tộc. Mặc dù là Atlantis cổ quốc, nhưng là nơi này cổ văn minh đã suy sụp. Giống những người cá này loại hình bất quá đều là một chút thượng cổ di dân, đã từng biển sâu đế quốc cũng sớm đã suy sụp không còn hình dáng. Nhưng là từ di chỉ kiến thiết vẫn có thể lờ mờ nhìn ra. Đã từng Atlantis đến tột cùng đến cỡ nào huy hoàng. Phu quân, thiếp thân suy đoán, cái này cái gọi là Atlantis hẳn là đã từng trong 9 ngày di dân, những thứ này hải tộc sinh vật dựa vào linh khí mà sống, linh khí đoạn tuyệt về sau văn minh cũng liền đoạn tuyệt. Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, xa xa một con cua lớn cùng tôm hùng lớn phát hiện hắn. Đôi này lính tôm tướng cua không biết đạo kinh lịch mấy vòng tiến hóa, cua đem hình thể khoảng chừng hơn 3 mét rộng, một đôi kinh khủng ngao kiềm to lớn vô cùng, mơ hồ trong đó còn đặt vào hồ quang điện. Mà quân tôm hình thể cũng không nhỏ, trọn vẹn dài hơn 4 mét. Uy, các ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Con cua mở miệng. Giang Triệt nhíu mày, cái này con cua không chỉ tiến hóa ra linh trí, mà lại còn có thể mở miệng nói tiếng người. Bất quá so với bọn hắn có thể mở miệng nói chuyện, Giang Triệt càng để ý là bọn hắn hình thể. Một con lớn như thế kinh cáp cùng út rồng, làm được tuyệt đối cạc cạc hương. Cũng đừng quên, hắn vẫn là một cái thần cấp đầu bếp. Nghe không? Ta lão đại tra hỏi ngươi đâu? Quân tôm cũng bơi tới, kẹp kẹp kìm lớn, một bộ diễu võ dương oai bộ dáng. Giang Triệt cảm nhận được một cổ tố hồn kỳ linh lực ba động. Hiển nhiên, đây là hai con tố hồn kỳ hải yêu. Bất quá vừa vặn đủ, trở về cũng làm cho hắn các cô nương mở một chút ăn mặn, Thẩm Du còn mang thai đâu. Cho nàng bồi bổ thân thể. Cái gì? Ngươi nói cho ta phụ nữ có thai không thể ăn con cua. Thẩm Du đều bị hắn nung chiều từ bé đến tông sư cảnh, nếu như tông sư bởi vì ăn con cua sảy thai đây mới là sử thượng buồn cười lớn nhất. Nhân tộc. Ngươi là nhân tộc. Ngươi vào bằng cách nào? Cua đem đột nhiên giật mình. Đây chính là đáy biển Long Cung, ở vào biển sâu vạn mét phía dưới cổ di tích bên trong, hắn là thế nào tiến đến? Giang Triệt nghe ồn ào, trực tiếp xuất thủ, một đầu kim sắc dây thừng thoát ra, đem lính tôn tướng cua một mực trói lại, cùng trói cua nước thủ pháp không có sai biệt. Ngươi? Ngươi muốn làm gì? Ta chính là Long Cung 72 cua đem một. Ngươi dám đụng đến ta? Giang Triệt không có cho hắn hai cơ hội nói chuyện, trực tiếp liền đem bọn hắn thu nhập hệ thống không gian bên trong. Hải sản liền muốn ăn sống, chết tôm chết cua không mới mẻ. Giang Triệt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì che lấp, cứ như vậy tùy tiện xông vào cái này cái gọi là trong Long Cung. Có người xâm nhập. Có người xâm nhập. Trong khoảnh khắc, OS một chút liền đã tuôn ra một nhóm lớn đủ loại hải sản. Khụ khụ. Long Cung thủ vệ. Cái này sò biển tinh, nếu như thành tinh đoán chừng cũng là mỹ nhân, nhưng rất đáng tiếc. Nguyên liệu nấu ăn cộng một. Ai u, làm sao nhiều như vậy tôm biển cua biển? Ăn không hết, thật ăn không hết. Ta dựa vào, cái này bào ngư đều mẹ nó thành tinh. Cần phải mang về nếm thử. Nguyên bản khẩn trương nghiêm túc Long Cung bảo vệ chiến trong nháy mắt trở nên vô cùng buồn cười. Giang Triệt như cùng ở tại đi dạo hải sản thị trường. Mà lúc này, trong Long Cung, vàng son lộng lẫy đại điện bên trong, một cái đầu đỉnh ỷ vào sừng rồng, làn da đều là màu xanh đậm lân phiến hình người sinh vật ngồi ngay ngắn ở bên cạnh tòa phía trên, một đôi dựng thẳng đồng nhìn rất có uy nghiêm. Nguyên một sắp xếp chủ tọa vị trí toàn bộ trống không, tự hồ tại đặc địa vì một ít tồn tại mà lư. Cầu lân các hạ, cân nhắc như thế nào? Cho ta một giọt tinh huyết. Chúng ta thiên mệnh người hiệp hội có lẽ có thể cân nhắc cùng các ngươi long tộc hợp tác. Cầu Lân chính là ngồi ngay ngắn ở bên cạnh tòa người, Cầu Lân còn có mấy cái bề ngoài cùng hắn tới gần tiểu long nhân. Mà trong đại điện còn có hai cái người áo đen. Tinh huyết. Ta Cầu Lân mặc dù long tộc huyết mạch mỏng manh, nhưng cũng là có long tộc ngông nghênh. Đạp mã, đừng cho mặt không muốn mặt a. Ngươi biết chúng ta phó các chủ tu vi gì sao? Một cái khác người trẻ tuổi áo bào đen tính tình rất là táo bạo. Trần Hào. Nói ít điểm. Hiển nhiên, hai người này chính là phó các chủ Từ Vinh cùng hố thần Trần Hào. Cầu Lân Thái Dương nổi gân xanh, hắn có chút muốn giết người. Hai nhân tộc kia sinh vật đơn giản quá phận, mạnh mẽ xông tới Long Cung không nói, vậy mà mới mở miệng liền hỏi hắn muốn tinh huyết. Đây không phải cường đạo là cái gì? Từ Vinh kỳ thật cũng rất chột dạ. Hắn sở dĩ hỏi Cầu Lân muốn tinh huyết, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ở chỗ hắn siêu cấp thần gen hệ thống thăng cấp. Cái này Cầu Lân thể nội ẩn chứa mỏng manh long huyết, nếu như có thể dung hợp hắn gen, thực lực mình tuyệt đối có thể tiến thêm một bước, vận khí tốt còn có thể thức tỉnh long tộc huyết thống, thậm chí lĩnh ngộ long tộc huyết mạch công pháp cũng không phải không có khả năng. Thiên mệnh người trong hiệp hội, cơ hồ tất cả mọi người tại tu hành nhân hoàng kinh, có thể duy chỉ có hắn không cách nào tu hành nhân hoàng kinh. Có được siêu cấp thần gen hệ thống hắn, thể nội tổ hợp gen cũng sớm đã lộn xộn, đừng nói viêm hoàng huyết mạch, hắn từ sinh vật học góc độ tới nói khả năng đều đã không còn là loài người. Cầu Lân các hạ, ngài là từ cửu thiên vượt giới mà đến, ngài hẳn nghe nói qua chúng ta thiên mệnh người hiệp hội a. Từ Vinh tự tin mở miệng. Thiên mệnh người hiệp hội tại cửu thiên bên trong cũng là thỏa thỏa siêu nhiên thế lực. Thiên mệnh người hiệp hội. Không sai. Chưa từng nghe qua. Từ Vinh, Trần Hạo rất im lặng. Ngươi cái ngu xuẩn, ngay cả chúng ta thiên mệnh người hiệp hội đều chưa nghe nói qua. Kiến thức sao mà thiển cận. Từ lão lớn, chúng ta đừng tìm hắn nhiều tất tất, trực tiếp tới một trận đại náo Long Cung. Trần Hạo lần nữa đổ thêm dầu vào lửa. Hắn hố thần chi danh cũng không phải gọi không. Cầu Lân nổi giận, hắn mặc dù tại trong Long Cung chỉ là một cái làm việc vặt mà thôi, nhưng cũng là nửa bước thông thần cảnh thực lực a. Như thế bị người xem thường. Lúc trước Long Cung phát hiện thông hướng hạ giới vết nứt không gian về sau, hắn nô nức tấp nập báo danh, mấy vạn cái long tộc tạp dịch bên trong, chỉ có mấy người bọn họ may mắn vượt giới mà đến. Mà hắn cũng gánh vác nhiệm vụ trọng yếu nhất, tại thế gian giới sớm thành lập Long Cung, sau đó tiếp dẫn Long Nữ Điện Hạ giáng lâm. Nhớ tới Long Nữ Điện Hạ, hắn liền không nhận được tim đập thình thịch, có thể vì Long Nữ Điện Hạ xung phong đi đầu. Là hắn vinh hạnh lớn nhất. Hắn hao phí vô số nhân lực vật lực, kiến tạo một tòa Long Cung, chính là vì các loại Long Nữ Điện Hạ giáng lâm có thể làm cho nàng nhìn nhiều mình một chút. Nhưng bây giờ bọn gia hỏa này lại muốn đại náo Long Cung. Thật sự cho rằng hắn Cầu Lân là quả hồng mềm. Chương 508, Cầu Lân cường đại cầu sinh dục, một tôn tương lai Long kỵ sĩ. Trong cung điện bầu không khí trong nháy mắt kiếm bạc nổ trương bắt đầu. Từ Vinh nắm chặt song quyền, từ khi linh khí khôi phục về sau, hắn thôn phệ rất nhiều tiến hóa sinh vật gen, linh khí khôi phục gen so trước kia sinh vật gen cường đại không biết bao nhiêu lần. Thực lực của hắn tự nhiên cũng đi theo một đường tiêu thăng. Có thể nói, phá thiên kỳ bên trong vô địch thủ, phóng nhãn toàn bộ Lam Tinh có thể uy hiếp được hắn tồn tại cũng lác đác không có mấy. Nhưng vấn đề chính là bên cạnh mình mẹ nó đi theo Trần Hạo a. Cái này đáng chết đồ chơi chuyên môn hố người. Hắn bị gia hỏa này hố không chỉ một lần, nhất là lần trước tại Long Quốc nào đó trong núi sâu, hắn chuẩn bị thôn phệ một con trình độ tiến hóa rất cao ma quỷ đằng thụ, kết quả là bởi vì Trần Hạo ở đây. Chắc thắng cục trực tiếp trở nên hiếm nát. Hắn cũng bởi vậy bị thương nặng. Mấu chốt là Trần Hạo tựa như là một trương thuốc cao da chó, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Tràn diện bầu không khí đến nơi này, không đánh xem ra là không được. Mà liền tại lúc này. Lớn lớn lớn lớn. Việc lớn không tốt. Có kẻ xâm lược. Có kẻ xâm lược. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Một con hình thể to lớn cá mập đụng đầu vào cửa đại điện. Phía sau đẫm máu, vây cá đã biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản không khí khẩn trương trong nháy mắt bị đánh phá. Cầu Lân đứng lên, mắt lộ ra hung quang. Người xâm nhập. Cự răng cá mập ánh mắt bên trong toát ra một vòng nhân tính hóa quang mang. Ừ, ngài phải làm chủ cho ta a. Người xâm nhập quá hung tàn, cá của ta vây cá chính là bị hắn cắt đứt. Đại vương giúp ta a. Cự răng sa linh trí không tầm thường, khẩn cầu nói. Nhưng là trả lời hắn lại là Cầu Lân ngang nhiên một chưởng. Thiên nguyên cảnh cá mập trong nháy mắt mất mạng. Đáng chết đồ chơi, vậy mà hủy ta thay Long Nữ Điện Hạ tỉ mỉ chế tạo Long Cung. Đáng chết. Trước mắt Long Cung còn tại kiến thiết bên trong, hắn chuẩn bị tại chiêu mộ trăm vạn hải thú chế tạo một tòa kinh thế xa hoa đáy biển cung điện, giới thì Long Nữ Điện Hạ khẳng định sẽ xem trọng mình một chút. Cầu Lân quay đầu nhìn thoáng qua Trần Hạo hai người, đợi chút nữa lại tới tìm các ngươi tính sổ sách. Lập tức hắn liền lấy ra mình tam xoa kích chuẩn bị đi ra ngoài nghênh địch. Nửa bước thông thần cảnh khí tức khuếch tán mà ra, cơ hồ nghiền ép một vùng biển. Tại cửu thiên bên trong hắn Cầu Lân khả năng chính là một người người có thể lấn tiểu thái điểu, nhưng là tại nhân gian giới. Lại còn có người dám cưỡi tại trên đầu của mình. Trần Hạo cùng Từ Vinh hai người liếc nhau một cái, lập tức ngầm hiểu. Tạm thời quan sát một đợt chờ đến đánh nhau về sau thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Cầu Lân mang theo tam xoa kích, trên thân tản ra khí thế kinh khủng. Xuất cung điện về sau, vào mắt tràn cảnh kém chút để trái tim của hắn đột nhiên ngừng. Toàn bộ đáy biển nhìn thê thảm cực kỳ. Hắn khâm định bạch tuộc đại tướng, xúc tu đều bị chặt đứt. Tất cả cá mập vây cá toàn bộ không cánh mà bay, rùa biển nhóm đầu đều bị bổ xuống, một chút thành tinh bào ngư nhóm tất cả đều vắt khô trình độ làm thành bào ngư làm. Đến tột cùng là đạo đức vặn vẹo vẫn là nhân tính không có. Cuối cùng ánh mắt của hắn nhìn về phía Giang Triệt, cả người trong nháy mắt nổi giận vô cùng. Nhân tộc. Lại là nhân tộc. Ha ha ha. Cầu lân khí thế liên tục tăng lên, thậm chí đều thả ra quang mang. Mà Giang Triệt chỉ là ngáp một cái, trong lúc lơ đãng tiết lộ ra một điểm võ thần kỳ khí thế. Cầu lân, ế. Trong khoảnh khắc trên người hắn lân phiến tự hồ cũng đang run sợ. Võ thần. Làm sao có thể? Trên thế giới này làm sao có thể có võ thần tồn tại? Võ thần cho dù là đặt ở trong 9 ngày đều đã có thể tính là một phương cường giả. Phù phù. Tiểu Long Nhân quỳ rất thẳng thắn. Mà cũng liền vào lúc này, Trần Hạo cùng Từ Vinh hai người chạy ra. Kết quả là thấy được ngay tại quỳ xuống cầu lân. Tình huống như thế nào? Gia hỏa này mới vừa rồi còn phách lối vô cùng đâu. Làm sao hiện tại liền quỳ xuống? Nhưng khi hắn nhóm đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Triệt thời điểm, từng cái trong nháy mắt tất cả đều minh bạch. Nguyên lai là Giang Triệt tới a, vậy liền không sao. Giang công tử tới, Long cung Thái Bình. Giang công tử tới, Thanh Thiên liền có. Cầu Lân cũng sớm đã bị dọa đến thể như run rẩy, căn bản không biết mình có bao nhiêu chật vật. Giang Triệt liếc qua Trần Hạo cùng Từ Vinh. Thông qua chăm chú nghe hắn sớm đã biết hết thảy. À, làm lớn như vậy chiến trận, chính là vì tiếp dẫn Long nữ hạ phàm. Giang Triệt mới mở miệng, trực tiếp liền đem Cầu Lân dọa đến sắp nứt cả tim gan. Hắn là thế nào biết Long nữ điện hạ? Chẳng lẽ lại? Gia hỏa này cũng là đi theo mình từ cửu thiên hạ giới mà đến. Thế nhưng là hiện giai đoạn vết nứt không gian căn bản không cho phép võ thần thân thể hạ giới a. Giang Triệt mặt lộ vẻ ý cười, đặc hiệu thật là thần kỹ vậy. Dạo bước đi đến Cầu Lân trước mặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta. Cầu Lân đã nói năng lộn xộn. Ngươi có phải hay không muốn hỏi ta vì cái gì biết nhiều như vậy? Giang Triệt khẽ cười nói. Cầu Lân theo bản năng nhẹ gật đầu. Kiếp sau hỏi lại đi. Giang Triệt nói khẽ, nhưng lại tựa như ác ma nói nhỏ. Cầu Lân, ế. Không muốn. Đừng có giết ta a. Ngắn ngủi một giây bên trong, Cầu Lân CPU điên cuồng vận chuyển. Vị này võ thần tôn hạ đã biết hiểu Long nữ đại nhân tồn tại, khẳng định cũng là từ cửu thiên mà đến, nói không chừng chính là Long nữ điện hạ người ái mộ một trong. Long nữ đại nhân thân là toàn bộ Long cung nổi danh nhất công chúa, có được thuần chính nhất Long tộc huyết thống, hồn linh không đủ 100 năm cũng đã bước vào võ thần kỳ, đứng hàng Nam Minh trời thập đại giai lệ một trong. Lần này hạ giới nghe nói là vì tìm kiếm Long tộc di thất tại thế gian giới mấy món chí bảo. Võ thần đại nhân sở dĩ động sát tâm khẳng định là bởi vì hắn nhìn ra mình đối Long nữ điện hạ có ý đồ xấu, dù sao trong 9 ngày những thiên tài kia tâm tư đố kỵ luôn luôn rất mạnh. Võ thần các hạ. Ta sai rồi. Ngài lưu ta một mạng đi, ta đối Long nữ điện hạ không có bất kỳ cái gì ý đồ xấu, ta thay ngài kiến tạo Long cung. Ta còn có thể cùng chính Thiên Long cung tiến hành ngắn ngủi câu thông, ta đem biết đến sự tình toàn bộ nói cho ngươi. Cái gì Long tộc tôn nghiêm, cái gì tôn quý nữ thần. Tại sinh tử trước mặt chính là nói nhảm. Nhân tộc Thái Quân, mời tới bên này. Cầu Lân cái này sóng thao tác đem Trần Hạo cùng Từ Vinh đều cho thấy choáng. Cái này mẹ nó cũng quá không tiếc tháo đi. Giang Triệt bó tay rồi, cái này tiểu Long nhân cầu sinh dục mạnh như vậy. Hắn đều có chút không quá nhẫn tâm xuống tay. Được rồi, giữ lại hắn đi, giữ lại hắn tiếp tục bộ chính Thiên Long cung tin tức. Mà lại Giang Triệt đối vị kia thần bí Long nữ điện hạ. Quả thật có chút ý nghĩ. Thử hỏi nam nhân kia không có mộng tưởng là một cái Long kỵ sĩ. Chương 509, Giang Triệt hóa thân lớn lắc lư, Từ Vinh quy hàng. Ta đã tại trong cơ thể ngươi gieo xuống ma chủng, chỉ cần ngươi dám phản bội chạy trốn. Vài phút liền có thể muốn ngươi mệnh. Giang Triệt lạnh nhạt mở miệng. Cầu Lân trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Ma chủng. Cái đồ chơi này nghe xong liền biết không phải thứ gì tốt. mà lại hắn đến tột cùng là lúc nào ở trong cơ thể mình gieo xuống ma chủng a? Đây là võ thần kỳ cường giả thực lực sao? Tại lặng yên không một tiếng động ở giữa liền hoàn thành đối với mình khống chế. Kinh khủng như vậy. Nhưng cùng lúc Cầu Lân cũng có chút kích động, đã hắn đối với mình gieo xuống ma chủng, cái kia hẳn là liền sẽ không muốn cái mạng nhỏ của mình đi. Trong lòng treo lấy đại thạch đầu xem như buông xuống. Võ thần đại nhân, ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không phản bội chạy trốn, về sau ta liền vì ngài xung phong đi đầu, máu chảy đầu rơi. Nhìn xem quỳ gối trước mặt mình không ngừng dập đầu tiểu long nhân, Giang Triệt đều có chút không kềm được. Cái gì đạo tâm ma chủng loại hình lời nói khẳng định đều là hắn bịa chuyện ra, dù sao từ Giang Triệt miệng bên trong nói ra. 10 câu có 9 câu nữa đều là giả. Dù sao đi ra ngoài bên ngoài, tu vi cùng thân phận đều là mình cho mà. Cái này Cầu Lân là một cái tuyệt đối kẻ phản bội, mới vừa rồi còn hô hào muốn vì Long Nữ Điện Hạ xung phong đi đầu, hiện tại liền muốn cho mình máu chảy đầu rơi rồi. Là thật là không tiếc tháo. Bất quá Giang Triệt liền thích loại này không tiếc tháo tiểu lâu la, thuận tiện đem khống. Xem ở ngươi còn có chút dùng phân thượng, mệnh của ngươi ta trước hết không thu, làm rất tốt, cho thêm ta thu thập một điểm sinh vật biển, đem tòa này Long Cung cho ta xây thật to, ta cần dạng này một tòa tẩm cung. Cầu Lân, rất im lặng. Võ thần các hạ, ta chế tạo tòa này Long Cung đã đủ lớn, chờ hoàn thành về sau đoán chừng muốn chiếm cứ gần phân nửa Atlantis di chỉ. Tiểu Long Nhân một mặt xoắn xuýt. Gần phân nữa. Để Long Nữ Điện nhìn thấy như thế khó coi Long Cung nàng sẽ nghĩ như thế nào? Nhất định phải cho tiểu gia ta xây dựng thêm. Xây dựng thêm cái gấp đôi. Ngạch không? Xây dựng thêm gấp 10. Nói đùa, đáy biển sinh vật nhiều như vậy, đều chuẩn bị tiến đánh lục địa, cái này nhất định phải hảo hảo quản một chút. Về phần làm sao quản? Nhiều làm chút sống không được sao? Cầu Lân nghe vậy trong lòng càng khó chịu hơn, quả nhiên. Gia hỏa này cũng đối Long Nữ Điện Hạ có ý tưởng. Hắn càng thêm không có cơ hội. Đối với tôn quý Long Nữ, hắn cũng chỉ là tại ảnh lưu niệm trong đá nhìn qua vị này thần nữ. Trong 9 ngày chuyên môn có bán loại này tiên nữ ảnh chụp cùng thu hình lại ảnh lưu niệm thạch. Dù sao cửu thiên quá nhiều người, người bình thường muốn tận mắt thấy thần nữ một chút cũng khó như lên trời, chớ nói chi là âu yếm. Mà một mực đợi ở bên cạnh Trần Hạo cùng Từ Vinh hai người đều nghe tê. So với Cầu Lân, bọn hắn đối Giang Triệt ngược lại là càng thêm e ngại. Võ thần. Lúc nào Giang Triệt gia hỏa này vậy mà tấn thăng võ thần rồi? Tốc độ này mẹ nó cũng quá nhanh đi. Cưỡi tên lửa đều không có nhanh như vậy a. Phải biết tại hơn một năm trước bọn hắn vừa mới chú ý đến Giang Triệt thời điểm gia hỏa này mới vừa vặn đi vào hóa kình kỳ. Thời gian một năm a. Vượt ngang tông sư, đại tông sư, phá thiên kỳ, thông thần cảnh. Cuối cùng lĩnh ngộ hoàn chỉnh lực lượng pháp tắc trở thành võ thần. Loại này tốc độ tu luyện đặt ở trong 9 ngày chỉ sợ đều có thể đem người dọa cho chết. Mặc dù bọn hắn rất kỳ quái, nhưng là vừa rồi Giang Triệt tản ra loại kia kinh khủng uy áp là không làm được giả, chỉ có một cái chớp mắt nhưng lại làm cho bọn họ kém chút sợ tè ra quần. Trần Hạo trên mặt một trận âm tình bất định. Thật là đáng chết a, cái này Giang Triệt lại mẹ nó mạnh lên. Trước đó hắn cố gắng mạnh lên nguyên nhân chính là muốn cứu vớt Sương Nhi, nhưng bây giờ Trần Ngưng Sương đã triệt để ác đọa, hắn chỉ có thể cố gắng chứng minh mình so Giang Triệt phải cường đại. Kết quả hiện tại chênh lệch càng kéo càng lớn. Không được, cái này thế gian giới có thể hố cha mục tiêu vẫn là quá ít, chờ đến thời cơ thành thục có thể vượt giới tiến vào cửu thiên thời điểm. Ta nhất định phải đem toàn bộ thiên mệnh người hiệp hội thành viên tất cả đều hố chết. Trần Hạo siết chặt nắm đấm. Nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía bên cạnh Từ Vinh, phó các chủ. Lấy trước ngươi mở một chút đao. Trần Hạo biểu hiện trên mặt hơi đổi, sau đó trở nên vô cùng kích động. Giang công tử. Ta là Trần Hạo A. Vị này là chúng ta phó các chủ, Từ Vinh. Nói Trần Hạo liền đem bên cạnh Từ Vinh cho túng ra. Từ Vinh, rất im lặng. Ngạch. Giang công tử chào buổi tối a, Từ Vinh giới cười lên tiếng chào hỏi. Hiện tại là sáng sớm, y Giang Triệt tiếu dung để Từ Vinh có cổ cảm giác rợn cả tóc gáy, rất im lặng. Ngay tại Từ Vinh không biết nói cái gì thời điểm, Trần Hạo thay hắn mở miệng. Muội phu đại nhân, chúng ta phó các chủ siêu cấp thần gian hệ thống bây giờ chính cần thôn phệ long tộc tinh huyết, ngài nhìn có thể hay không để cái này tiểu long nhân cho chúng ta mấy bình tinh huyết. Trần Hạo xoa xoa đôi bàn tay.